Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Cẩm Túc. Hiện tại rất nhiều dân túc khách đếm đều sẽ đánh giả cổ phục cổ cờ hiệu. Trong phòng bài trí cũng đều sẽ thực cổ hương cổ sắc. Bất quá cho dù như vậy, nên có tivi, vô tuyến võng, thậm chí điều hòa chờ gia dụng đồ điện vẫn là sẽ trang bị đầy đủ hết. Mà hiện tại Ninh Hoan Tâm các nàng trụ cái này địa phương, cư nhiên trừ bỏ đèn điện, mặt khác cái gì đồ điện đều không có. Nói cách khác, không lưu lượng di động tới rồi nơi này căn bản liền không lên mạng. Đối với di động khống tới nói, này tuyệt đối so với chết còn khó chịu a. Sao sao, Tố Tố cô nương, lúc này, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt khó xử nhìn Tố Tố, ngươi cái này đại nồi sắt, ta sẽ không dùng a. Nhà các ngươi không có nồi cơm điện sao? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tố Tố sửng sốt một chút, nhịn không được xấu hổ đến cười cười. Nga, ngươi muốn cái kia, nồi cơm điện, đúng không? Ngươi từ từ a. Tố Tố cô nương bước nhanh đi ra ngoài. Ở nàng rời đi sau, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ở trong phòng bếp xoay chuyển. Nơi này thật sự thu thập quá sạch sẽ. Một bên thơ thượng còn bày ma đến đặc biệt sắc bén rau phay. Thơ bên có một ít rau dưa đều là dựa theo chủng loại thực quy củ chỉnh tề bày. Toàn bộ phòng bếp không có nhìn đến một tia thức ăn mặn. Liền trứng gà đều không có. Xem ra, bọn họ hai cái thật là ăn chay. Ninh Hoan Tâm nhìn vài lần những cái đó rau xanh, tìm một ít cải trắng ra tới. Cũng may này phòng bếp còn có cái rửa rau tàu, hơn nữa trang bị vòi nước. Nếu không, Ninh Hoan Tâm thật sự muốn cho rằng chính mình một không cẩn thận xuyên qua đến cổ đại đi. Chờ Ninh Hoan Tâm đem cải thìa đều rửa sạch sẽ, Tố Tố cô nương rốt cuộc cầm một cái nồi cơm điện đã trở lại. Ninh Hoan Tâm ngắm liếc mắt một cái, cái kia nồi cơm điện, cư nhiên là hoàn toàn mới. Gia nhân này ra thật đúng là quái nhân. Hảo, dư lại ta có thể thu phục. Tố Tố cô nương ngươi đi vội đi. Ninh Hoan Tâm tuy rằng đối chính mình chủ nghệ không có gì nắm chắc, nhưng là đem đồ ăn xào thục nàng vẫn là sẽ. Ân, Tố Tố cô nương thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc đem ba người nấu cơm chưa hảo, một cái tiểu rau trộn, còn có một cái cải thìa canh. Này canh xương quả thủy, nhìn liền cùng vào hòa thượng miếu dường như. Bất quá Tố Tố cùng vị kia lưng còng lão giả tựa hồ cũng không như thế nào để ý. Hai người ăn cơm thời điểm thực ân tĩnh, Tố Tố còn vẫn luôn cấp một bên lão giả gắp đồ ăn. Cẩm ca, ngươi ăn nhiều một chút. Lão giả chỉ là cười cười, ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm đang xem chính mình, hắn ánh mắt hơi hơi một ngưng. Ngạch, Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ, nhịn không được dùng sức lay mấy khẩu cơm. Cái kia, ta còn không biết như thế nào xưng hô lão bá đâu. Kêu ta Cẩm Thúc đi. Cẩm Thúc nói nhỏ một tiếng, tiếp tục rũ xuống con ngươi lẳng lặng ăn cơm mà đi. Ninh Hoan Tâm thiệt tình có điểm ngượng ngùng, chính mình vừa mới nhìn chằm chằm nhân ra vẫn luôn xem, còn bị phát hiện. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm chỉ là có điểm kỳ quái, Tố Tố cô nương cùng Cẩm Thúc thoạt nhìn cũng không như là thân huynh muội, nhưng là lại huynh muội tương xứng. Hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Sao sao, ăn xong rồi cơm, xoát chén việc, Ninh Hoan Tâm cũng là một người toàn bao, rốt cuộc không cần đóng tiền nhà, liền phải trả giá lao động, muốn được đến nhiều ít, liền phải trả giá nhiều ít. Đây là lão cha từ nhỏ sẽ dạy sẽ Ninh Hoan Tâm đồ vật. Chờ Ninh Hoan Tâm đem hết thảy đều thu thập hảo, Thích Nhược Lan bọn họ mấy cái còn không có trở về. Nhàm chán, Ninh Hoan Tâm nhịn không được móc ra di động. Vốn tưởng rằng chính mình di động đã không có lưu lượng, tự nhiên không thể đi lên internet. Ai biết nàng vừa mở ra di động, liền nhìn đến trên màn hình WeChat icon thượng có một đống lớn tin tức. Này nhóm địa phủ WeChat, cư nhiên không cần liền võng cũng có thể đi lên. Hết chương.